Chương 999, Thiến hư không. Bọn họ đều nhìn đến Lăng Vân bên người có một cái bóng người nhỏ bé, thì là làm sao nhìn đều là mơ hồ. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, buồn ngủ, muốn tới Lăng Vân trong ngực ngủ, sau đó bối bối thừa dịp Lăng Vân nhìn chăm chú chiến trường lúc, vụng trộm cùng tiểu gia hỏa nói thầm lấy. Lập tức hai người bọn họ liền ngồi tại Lăng Vân bên người, nhìn phía xa vong linh cùng đệ nhất đao tôn quyết đấu. Đệ nhất đao tôn trên người xích đao tiếng rung không ngừng, trong chớp mắt chia ra ngàn vạn đạo đao ảnh, cùng trong hư không đao khí va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Ở xung quanh, hư không không ngừng sụp đổ, bị đao khí cắt đứt, chỗ đó trở thành rách nát khắp trốn chi địa, hỗn loạn lực lượng bành trướng lấy, khủng bố kinh người. Lăng Vân nhìn đến nhướng mày, ám đạo cái này đệ nhất đao tôn cho ra truyền thừa cũng không tệ lắm a, vong linh thế mà tạm thời không làm gì được. Ba ba, nó là người một nhà a, tiểu gia hỏa chỉ vong linh, một trận cảm giác quen thuộc. Nó không được a, chúng ta không giúp nó a, bồi bối nó y chờ một chút đi. Lăng Vân nhấp một miếng trà, hắn không nóng nảy. Bối bối cùng tiểu gia hỏa liếc nhau, cái sau đột nhiên biến mất rơi, Lăng Vân cười cười. Ha ha, đoán xem muội muội đến đó, bối bối híp mắt cười nói. Lăng Vân nói, có khen thưởng a không có. Vậy ta không đoán. Lăng Vân biết ta, chạy hắn hư không không gian đi, cũng không biết hai người bọn họ nhìn chúng hắn thứ gì. Bối bối chu môi, còn chuyển di Lăng Vân chú ý lực, hô lớn, hảo lợi hại a, cái kia dùng đao là người xấu. Lăng Vân nhìn phía xa tranh đấu. Phân tâm quan sát tiểu gia hỏa tại hắn hư không trong không gian nhất cử nhất động. Mới vừa đi vào tiểu gia hỏa nhìn lấy chung quanh tình cảnh đột nhiên biến, một trận mê muội. Nào biết được khôi phục trở về, còn không có đứng vững, đống nhiên có lực phong phá lướt thanh âm từ trên đầu chuyển đến. Hô một đoàn thứ gì theo trên đầu nàng lướt qua, dọa đến nàng tranh thủ thời gian nằm xuống, không nhúc nhích. Vật kia bay qua về sau, lại bay lên giữa không trung, đứng tại chỗ đó. Tiểu gia hỏa cảm giác được chân khí cường đại ba động, tâm lý hoảng chết rồi. Yên tĩnh nằm sấp trên đồng cỏ không dám động á giữa không trung, đúng là thân thể kia tràn ngập lửa hỏa điểu, chỉ bất quá cái này con hỏa điểu lớn vô cùng, là tiểu gia hỏa thân thể gấp 2. Nó nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, sau đó nó biến đến phi thường nhỏ, cùng bàn tay của nàng lớn một chút, chợt nhìn hoàn toàn không có uy lực gì, ngược lại có chút đáng yêu. Không trung hỏa điểu lần nữa hướng đỉnh đầu nàng phía trên lướt bay mà đến. Không có trên thế hình ưu thế, nó biến như thế tiểu gia hỏa căn bản sẽ không sợ nó. Nàng làm sao lại tránh? Trực tiếp khẽ vươn tay, muốn đem nó nắm lấy. Không ngờ nó linh hoạt một cái xoay người, vờ ơ y ma theo nàng thủ hạ lẹ qua, vô cùng nhanh nhẹn, để cho nàng bắt hụt. Tiểu gia hỏa cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từ bỏ ý định đuổi theo hỏa điểu lại phốc lại chảo, thề phải đem này lại bay ra hỏa bắt lấy, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, thủy chung đều kém lấy một đường, chẳng những chảo không cháy chim, thử nửa ngày sau, ngược lại đem chính mình mệt mỏi gần chết. Một lát sau, chính nàng đành phải từ bỏ, ngừng lại nằm trên đồng cỏ. Thở hào hển nhìn qua không trung cái kia hỏa điểu. Không đùa, chơi không vui. Tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, lông mi cau lại, rất là đáng yêu. Không ngờ tiểu gia hỏa không có chảo ý tứ của nó ngược lại chậm rãi lướt chầm xuống. Tiểu hỏa chim dần dần tới gần, mở ra miệng chim, phát ra vài tiếng bén nhọn vừa đáng yêu gọi tiếng, đông nhiên ngừng đến đỉnh đầu nàng. A ha, tiểu gia hỏa cười rất vui vẻ, chậm rãi thân thủ đi lên tóm nó xúc động. Không thể nào liều mạng truy ngươi ngươi không cho truy. Không đuổi ngươi còn ngã vào, dù sao tiểu gia hỏa cầm đến, nó trên thân lông vũ rất xinh đẹp, đó là thật hỏa diễm, còn tốt nó đối tiểu gia hỏa không có ác cờ y. Tiểu hỏa chim không có lại phi lên, một mực tại bàn tay phải của nàng trung tâm, còn nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi. Tiểu gia hỏa nhẹ nâng tiểu hỏa chim, một cái tay khác nhẹ nhàng tại nó đầu, trên lưng mơn trớn, cái sau phát ra nhẹ nhàng chít chít chách chách âm thanh, lộ ra rất hưởng thụ. Về sau ngươi chính là của ta tiểu sủng nha. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích cái này con hỏa điểu a, giống như nàng đáng yêu. Đùa trong chốc lát tiểu hỏa chim, nàng mới nhớ tới chính sự, nàng nhưng là muốn tiến đến tìm bảo vật, bối bối để cho nàng tiến vào dò đường. Lăng Vân hư không gian quá lớn, tiểu gia hỏa mệt mỏi, đi nửa ngày đều không làm thấy cái gì bảo vật, ngược lại là nhìn đến mấy quả cây táo. Phía ngoài Lăng Vân cười, nơi đó là hắn trùng quả cây không gian, hắn hư không phân chia tốt nhiều tầng, tiểu gia hỏa tình huống, không ra hoàn toàn cũng là lạc đường rồi. Không bao lâu tiểu gia hỏa liền chịu không được, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, trong tay bưng lấy cái kia tiểu hỏa chim đây. Bối bối kinh ngạc đến ngây người một chút, sau đó hỏi, thế nào bảo vật, cũng là nó. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, bưng lấy tiểu hỏa chim cho bối bối nhìn. Bối bối nhìn lấy một thân lửa tiểu hỏa chim, trong nháy mắt trừng lớn con ngươi, là dị hỏa a ha ha. Ba ba, nó là cái gì a, nói cho ngươi a, thiến thiến bắt được. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, gương mặt ngạo kiều biểu lộ. Cái kia tiểu hỏa chim rất sợ Lăng Vân, tại tiểu gia hỏa trên lòng bàn tay run lẩy bẩy. Lăng Vân buồn cười, nhớ tới vừa rồi tiểu gia hỏa bắt chim lúc dáng vẻ chật vật. Xấu ba ba, không cho cười. Tiểu gia hỏa nín đỏ mặt, đỏ bừng, cũng nghĩ đến Lăng Vân vì sao sẽ cười đi. Không cười, ha ha, nhà ta khuê nữ cũng là lợi hại, con chim này thế nhưng là viễn cổ chủng loại, hiện tại 12 vực phía trên không nhìn thấy, diệt tuyệt. Lăng Vân cười ha hả sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau chu môi trứng mắt, học bối bối sữa hung sữa hung. Hô Thiến Thiến cùng bối bối lập tức nhìn chằm chằm tiểu hỏa chim, cái sau có chu tờ không được tự nhiên, nhìn ánh mắt của các nàng, không hiểu hoảng hốt. Oanh oanh trong chốc lát đầy trời đều là kim sắc đao ảnh, ba động mãnh liệt, giống như giang hà, khiến bờ sông tâm hồn người đều là rung động, khống chế không ngừng run rẩy. Vong linh hấp thu minh giới tử khí, lực lượng bạo ngược, Lăng Vân gật gật đầu, cái này đao tôn không chống được bao lâu. Từ xa nhìn lại, vong linh dáng người không nhúc nhích tí nào, sắc ý lẫm liệt hai con mắt màu đỏ lộ ra tinh hồng hào quang, tựa hồ muốn thẳng xuyên qua trên trời dưới đất rô nở dê như. Mọi người hoảng sợ thất sắc, kinh thán tại đệ nhất đao tôn khủng bố, thế mà có thế thi triển ra khủng bố như vậy đao khí triều dâng, còn e ngại vong linh thủ đoạn, cùng ma quỷ một dạng. Đao vực vô cùng thê thảm, đều là đệ nhất đao tôn tân thu tiểu đệ, bị ác ma giết không chừa mảnh giáp, thật nhiều người đều lựa chọn đầu hàng mà Lăng Vân mệnh lệnh là một tên cũng không để lại, cho nên tiếng kêu thảm thiết liền không có từng đứt đoạn, một mực từ đối diện chuyển tới. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái không quan tâm chiến đấu, đem các nàng những cái kia sủng vật đều lấy ra, chuẩn bị tốt một số đồ ăn vặt, nuôi nấng một lát sau tiểu gia hỏa buồn ngủ, liên tục ngáp, nàng cùng Lăng Vân nói buồn ngủ. Lăng Vân ôm lấy nàng, nhẹ nhàng búng tay một cái, trợ giúp vong linh nhanh điểm kết thúc chiến trường đi. Hắn một chiêu này vỡ vụn đao vực, lại là một lần va chạm kịch liệt, hào quang chói sáng ở giữa, thiên địa ảm đạm phai mờ, toàn bộ đao vực duy nhất một người, cái kia chính là đệ nhất đao tôn.